Bọn họ phân biệt đứng ở bất đồng đích phương vị. Bất đồng đích trước cửa. Trong lòng khẩn trương. Nhưng lại là giống nhau như đúc. Tôn cấp cường giả tại như thế đích bảo vật hấp dẫn dưới, lòng bàn tay không tránh khỏi toát mồ hôi. Cuối cùng một cái đầu nhập chìa khóa chính là ưng nhãn. Két két két. Máy móc đích tiếng vang bên trong. Luân hồi điện bốn phía đích trên mặt đất đã có vô số đích vết nứt xuất hiện. Vài trăm cái đích các màu cột sáng. Toàn bộ bắn về phía núi nhỏ nhọn nhọn đích đỉnh núi. Sở hữu đích cột sáng. Đều hội tụ tại trên một điểm. Phản phất thật giống như mấy trăm cái bất đồng nhan sắc đích cành trúc nhỏ cứ như vậy chống đỡ. Cùng lúc đó, từ dưới nền đất ở chỗ sâu, một cổ ù ù đích tiếng vang vang lên. Mỗi người đều có thể cảm giác được dưới chân mặt đất đích run rẩy. Đến đây, nhanh lên. Ưng nhãn trong đôi mắt đích chờ mong càng sâu. Đối diện một cái trước cửa, Diệp Không cũng nắm chặt chính mình đích quả đấm. Mặt đất đích run run càng ngày càng lợi hại, mắt thường đều có thể trông thấy trước mắt đỉnh núi đích chấn động. Đột nhiên, không hề dấu hiệu, run run đột nhiên dừng lại. Lại nhìn bên trong không trung. Mấy trăm cái cột sáng hội tụ đích một điểm này. Một đạo rộng rãi đích cột sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện. Thẳng tắp hướng về phía trước dưới kéo dài. Màu vàng kim đích cột sáng xuống phía dưới đương nhiên là đâm vào mộ phần hình núi nhỏ đích ở giữa đỉnh. Mà hướng về phía trước. Chính là kéo dài hướng không trung đích cuối. Không biết nơi nào nào có. Mênh mông đích không biết. Màu vàng kim đích cột sáng rất nhanh liền kết nối phía dưới đích núi nhỏ. Bất quá hiện trường hay là còn là. Vẫn là rất bình tĩnh. Năm người đều ngẩng đầu, nhìn cột sáng hướng về phía trước kéo dài, phản phất đang chờ đợi cái gì. Đây mảnh thế giới đích không trung phía trên tới cùng có cái gì? Vì cái gì tám thanh chìa khóa bảo tồn ở nơi nào, mở ra luân hồi điện, hay là muốn kết nối tới đó? Đang ở Diệp Không trong lòng tò mò, hắn đích hai mắt nhất thời vừa thu lại. Chỉ thấy, khi màu vàng kim đích cột sáng đâm thủng trời cao, nhất thời liền có màu vàng kim đích ngọn lửa. Giống như nước chảy một dạng. Theo cột sáng bay nhanh chảy xuôi hạ xuống. Năm người đều là bên trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì kia màu vàng kim đích ngọn lửa. Căn bản không phải bọn họ có khả năng nhận thức đích. Trong đó có chứa đích uy thế trước đây chưa từng gặp. Hô! Màu vàng kim đích ngọn lửa tức thì liền lưu ở tại đỉnh núi nhỏ. Chính là một cái nháy mắt đích công phu. Đỉnh núi nhỏ sở hữu đích thực vật cùng bùn đất toàn bộ đều bị đốt cháy sạch sẽ. Biến mất hết sạch, lộ ra luân hồi điện đích tướng mạo sẵn có. Nguyên lai đây là luân hồi điện. Nháy mắt, nguy nga lộng lẫy đích bảo quan, chiếu sáng năm người đích ánh mắt. Diệp Không đời này gặp qua rất nhiều đích đại điện, cự điện. Cũng gặp qua rất nhiều xa hoa cung điện. Nhưng mà chưa từng có như thế đích một tòa kiến trúc có thể cho hắn từ đáy lòng sinh ra một loại quỳ bái đích cảm giác. Chỉ có chân chính đích siêu cường giả tài năng mới có thể ở nơi này. Năm người âm thầm nói, nhìn trước mặt hình tròn đích đại điện. Nguyên lai bên ngoài đích đơn sơ đây chẳng qua là bởi vì thời gian lâu lắm trầm tích quá nhiều. Chân chính đích luân hồi điện, rốt cục lộ ra cao chót vót. Nhanh! Ưng nhãn cái thứ nhất vọt vào trong điện, lúc đen cuốn tới, liền biến mất tại chỗ. Mặt khác bốn người ai cũng không phải kẻ đần. Vù vù đích tiếng vang bên trong. Toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ có bốn phía đích rừng rậm như trước tại xào xạc đích lay động. sáng bóng đít mặt lá phản xạ ra chói mắt đít bạch quang. Bên trong đại điện, mặt đất giống như bóng loáng đít cảnh diện, màu đen sáng bóng. Cao lớn đít trắng noãn cây cột xuyên thẳng không trung, chống đỡ đỉnh vòm. Mà từ đỉnh vòm trung ương, có một đạo màu vàng kim đít cột sáng giống như lợi kiếm một dạng xuyên thẳng mặt đất. Từ trên cột sáng có cuồn cuộn đít màu vàng kim lửa cháy chảy xuống. Vù vù vù. Bóng người một người tiếp một người xuất hiện, bọn họ đều đứng ở bên trong đại điện. Diệp không ngẫm đầu, cảm giác mình thật giống như vô cùng đít nhỏ bé, núi cao ngưỡng chỉ một dạng đít ngẫm đầu quan sát. Ánh mắt của hắn theo kia màu vàng kim đít cột sáng xuống phía dưới di động. Lúc này mới có thể trông thấy cột sáng màu vàng chính chiếu vào trên mặt đất một cái hình chữ nhật thật tốt giống quan tài đứt trên quan tài đá màu trắng. Giờ phút này kia hình hộp chữ nhật toàn bộ bị được màu vàng kim đứt ngọn lửa bao trùm. Cũng nhìn không thấy phía dưới rốt cuộc là cái gì. Mà ở hình hộp chữ nhật đứt vòng ngoài là một cái ao tròn. Trong ao chứa đầy màu vàng kim đứt ngọn lửa. Đem Diệp không đợi đám người ngăn cách ở bên ngoài. Không thể tiếp cận. Trống trơn đứt đại điện, không có những thứ khác bảo tàng. Ưng nhãn dương mắt quay đầu nhìn bốn phía. Phát hiện cái này đại sảnh tuy nhiên lớn. Nhưng mà trừ bỏ trước mắt cái này bị được kim sắc hỏa diễm bao vây đứt quan tài. Mặt khác là đúng. Vâng không có gì cả. Bích họa. Quả nhiên có bích họa. Đối với Vân Dương mà nói, những này trên tường vẽ đít tinh xảo bích họa chính là hắn lớn nhất đít bảo tàng. Cha, Lý Chân Chí mở miệng hỏi, ý là muốn hay không ngăn cản Vân Dương? Tùy hắn đi. Ưng Nhãn đã sớm nhìn ra, trên tường bích họa căn bản không phải bảo vật. Trừ bỏ Vân Dương như vậy đích bệnh thần kinh yêu mến. Những người khác tặng không cũng không muốn. Ưng Nhãn, ngươi thấy thế nào? Đại Tuấn đứng ở màu vàng kim đích ngọn lửa bên hồ quay đầu hỏi bên kia đích Ưng Nhãn. Ưng Nhãn hai mắt vừa thu lại. Nhưng lại là nhìn Diệp không? Cười lạnh nói Diệp không? Ngươi không phải luôn luôn can đảm cẩn trọng. Ta muốn ta nghĩ nơi này duy nhất đích bảo tàng cũng chính là bàn cổ đích truyền thừa. Mà đồ vật này nọ ngay tại bên trong đích trong quan tài. Nơi đó có lẽ chẳng những có truyền thừa, còn có bàn cổ tiền bối đích thi thể. Ha ha! Ngươi đi lấy đi được. 6. Lý Chân Chí cùng Đại Tuấn đều là cười ha ha. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra được. Đây màu vàng kim đứt ngọn lửa. Cũng không phải là ngọn lửa bình thường. Căn bản không thể lướt qua, đụng tới một chút, chính là được một chữ, chết. Bất quá Diệp không nhưng lại là không đáp lại bọn họ. Khoát tay. Lấy ra từ nữ điếm chủ nơi đó đạt được đứt hiện hóa tinh thạch. Bốp. Hiện hóa tinh thạch bị được Diệp không biết được nát bấy, tiếp theo hắn phất tay một dạng, những này nhỏ vụn thật tốt giống có lòi lòi lân quan đứt tinh thạch bụi bặm nhất thời bay đến không trung. Nháy mắt, tại kia kim sắc hỏa diễm bên trên đứt trên mặt hồ đứt trong không khí, xuất hiện rất nhiều đứt thẳng tắp đứt màu xanh biếc tia sáng, từng đạo từng dãy. Lẫn nhau đứt lần lượt thay đổi. Thật giống như chằng chằng chịch chịch đứt mắt lưới. T. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí. Nếu có người tự cho là thông minh, muốn từ đây kim sắc hỏa diễm phía trên bay qua, kia hậu quả chỉ sợ không phải tốt lắm. Bên kia, Lý Chân Chí đột nhiên nhấc một ngón tay. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm trên ao trống không cũng không cao đứt màu đen quang ảnh. Ba cái màu đen quang ảnh lơ lửng ở không trung. tại màu xanh biếc đứt tia sáng phía trên. Phản phất cái gì không gian nền móng ở lại nơi đó. Đó là cái gì? Ưng nhãn cùng đại tuấn đồng thời cả kinh. Bất quá ưng nhãn quả nhiên là đúng. Vân lão đạo. Kinh nghiệm phong phú. Mở miệng nói không đúng. Khi ba cái điểm giờ là đúng. Vân các đồ vật này nọ. Hiện tại trung tâm còn đang. Để cái gì đó. Nhưng lại là không thấy tung tiếp. Ưng nhãn nói xong quay đầu lại quát lên Vân Dương, đem ngươi đứt Đông Hoàng Trung mượn tới dùng một chút. Đông Hoàng Trung chính là được Vân Dương đứt nữ điếm chủ nơi đó lấy đứt bảo vật, vốn có chuẩn bị dùng để phòng thân đứt. Bất quá hắn gặp được trước mắt đứt biết họ. Mặt khác cũng không muốn. Không nghĩ tham gia cạnh tranh. Sở hữu do dự một chút. Vẫn là đem Đông Hoàng Trung cấp ném tới. Ưng nhãn đưa tay tiếp nhận, giản dị đứt luyện hóa, hai mắt ngưng tụ quát lên biến lớn. Đây, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3274 chẳng sợ. Chỉ có một lần này, bờ, A-273 dù cho, chỉ có một lần này, cung, Đông Hoàng Trung hóa thành một cái cao lớn mấy trượng đứt vật lớn. Vừa vạn vững vàng đứt rơi vào kia ba cái trong không trung đứt điểm tựa phía trên. Phát ra thấm lòng người đứt thanh thuế tiếng chuông. Vốn có chuông lớn hạ xuống phát ra tiếng chuông, đây là bên trong dự đoán. Nhưng mà, khi chuông lớn vững vàng hạ xuống về sau, liên miên không dứt đứt tiếng chuông liên tục vang lên. Chỉ nghe tinh tinh tan tan vang cái không ngừng. Đây Đông Hoàng Trung cũng là viễn cổ một kiện siêu cường đứt bảo vật. Phát ra đứt tiếng chuông chẳng những có phòng ngự tác dụng, cũng có thanh tâm minh trí đứt tác dụng. Thì ra là như vậy. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Lúc này mới trông thấy. Nguyên lai có một đạo phi thường âm u đứt tia sáng. Chính là từ tàn bạo các bên kia bắn lại đây. Đây tia sáng phi thường đứt ảm đạm. Tại bên trong không trung rộng rãi lưu lại đứt huy hoàng hào quang màu vàng kim dưới. Thế nhưng không người có thể chú ý tới đây đạo tia sáng. Đây tia sáng từ tàn bạo các phương hướng phóng tới. Vừa vặn từ cao cao đứt sát cửa chính phía trên một cái lỗ thủng bên trong chiếu vào. Tia sáng bắn thẳng đến tại luân hồi trong điện ươm đứt trên cột sáng màu vàng. Mà khi Đông Hoàng Trung xuất hiện về sau, vừa vặn ngăn trở đây đạo phóng tới đứt tia sáng. Đây đạo phóng tới đứt tia sáng bị được ngăn trở về sau. Bên kia màu vàng kim đứt ngọn lửa nhất thời phản phất xúc động một chút cơ quan. Đã xảy ra thay đổi. Xem. Lý Chân Chí giật mình đứt nhất một ngón tay kim sắc hỏa diễm đứt A-O. Chỉ thấy kia trong A-O. Từng khối đứt tấm đá hiện ra ngọn lửa. Trôi nổi tại không trung. Kết nối thành lơ lửng đứt một tòa lan kiều. Mà ở đây tấm đá tả hữu cũng có đại lượng đứt cường đại trận pháp thả ra, đem những này màu xanh biết đứt chi cắt xạ tuyến ngăn trở. Trống rỗng xuất hiện một cái thông hướng trung ương đứt cầu nổi. Càng làm cho mọi người bên trong hai mắt tham lam nổi lên. Là đúng. Vân kia ao trung ương đứt kim sắc hỏa diễm cũng bắt đầu đình chỉ chảy xuôi. Lộ ra phía dưới một cái hình chữ nhật. Trắng noãn như ngọc đứt to lớn thạch quan. Đây vẫn chưa hết. Mọi người giật mình đứt bên trong hai mắt. Lại trông thấy kia to lớn thạch quan trên có rồng bay phượng múa đứt xanh thẳng màu chữ viết chậm rãi đứt xuất hiện. Thạch quan truyền thượng. Mà ngay cả luôn luôn tại dốc lòng quan sát bốn phía biết họa đứt Vân Dương đều bị hấp dẫn lại đây. Trong mắt tràn đầy kinh dị đứt nhìn trung ương kia tuyết trắng đứt to lớn thạch quan. Gần như là đồng thời, mấy người toàn bộ phi thân nhảy lên đứng ở kia bay lơ lửng đứt tấm đá phía trên. Chân chiếc cho ta bảo vệ cho phía sau. Ưng nhãn hét lớn một tiếng, dẫn đầu chạy băng băng tại thông hướng thạch quan lộ tuyến kính trên. Bóp! Một tiếng roi vang. Long cốt tiên tầm tầm đứt đánh vào phía sau đứt trên tấm đá. Kia tấm đá cũng không biết ra sao vật tạo nên. Tại kim sắc hỏa diễm bên trong đều nhưng có thể không việc gì. Long cốt tiên tuy mạnh, nhưng mà nhưng không làm gì được tấm đá. Bất quá Diệp Không cùng Đại Tuấn lại cũng không phải tấm đá. Vì được đây một roi lấy đi đứt đành phải lui về phía sau nửa bước. Mắt thấy mất tiên cơ, Đại Tuấn khẩn trương, hét lên Diệp Không, ngươi lên đi. Của ta vũ khí quá ngắn. Ngươi thả ra xiên cá. Kỳ thật không cần Đại Tuấn hô to, Diệp Không đương nhiên muốn thả ra xiên cá. Giờ phút này sinh tử ở chỗ một đường. Nếu là Ưng Nhãn đạt được truyền thừa, khẳng định sẽ không để cho Diệp Không còn sống ly khai. Bá! Xiên cá giống như một đạo thiểm điện, ba mũi đinh ba phát ra chói mắt đứt màu lam sáng ngời đột nhiên đâm tới Lý Chân Chí. Bóp! Lại là một tiếng roi vang. Quang ảnh chợt nổ bên trong, xiên cá bị được lấy đi được bay ngược ra đến. Hiển nhiên, Long cốt tiên nếu so với xiên cá hảo quá nhiều. Tiên sư nhà nó cũng không biết bàn cổ vì cái gì muốn như vậy chứ cố tiểu tử này. Diệp Không mở miệng tức giận mắng một câu, tiếp được xiên cá, lại ngẫm đầu nhìn. Ưng Nhãn đã chạy xong rồi 1/3 lộ tuyến trình. Mẹ nó! Liều mạng! Đại Tuấn cũng bất chấp trong tay dao găm hơi ngắn trực tiếp nắm dao găm xông lên đi. Bất quá lúc này, Lý Chân Chí nhưng không tiếp tục cùng bọn họ dây dưa, mà là đẩy lui Diệp Không cùng Đại Tuấn. Hắn cũng đi theo Ưng Nhãn chạy như điên quá khứ. Không ai là đúng, vâng kẻ đần. Đại Tuấn lập tức đi theo hô đứng lên. Lý Chân Chí, ngươi chẳng những là đúng. Vâng Ưng Nhãn nhi tử, ngươi cũng là người cạnh tranh. Đoạt a! Đừng làm cho Ưng Nhãn đoạt truyền thừa. Hắn người như thế cũng sẽ không nhớ thân tình hữu tình. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, ngươi so với hắn còn trả lại so không được. Đại Tuấn một bên vừa truy một bên vừa quay đầu lại nhìn xem Diệp Không, cũng không nhiều lời. Hắn sai đích không sai, Lý Chân Chí cũng muốn truyền thừa. Qua nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn tại cha đứt trong bóng tối cuộc sống, hắn không nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống. Huống chi, Ưng Nhãn trừ bỏ tạo ra hắn, liền đối với hắn chẳng quan tâm. Nào có cái gì quan hệ? Mọi người căn bản không có cái gì cốt nhục thân tình. Lần này, Lý Chân Chí cũng là mang theo giấc mộng mà đến. Tại sao có thể cam tâm vì là làm cha làm vỏ bọc thường? Đối mặt cường đại, mỗi người cũng không thể kháng cự. Tuy nhiên con kiến cũng muốn sống tạm bợ, nhưng mà nếu như có thể trở thành cường giả, con kiến cũng sẽ liều mạng. Lý Chân Chí bên trong hai mắt quan hoa chớp động, quơ long cốt trường tiên, đuổi theo không bỏ. Ưng Nhãn đã chạy hạ một nửa, nghe thấy Đại Tuấn la lên quay đầu lại trông thấy Lý Chân Chí đuổi theo. Ưng Nhãn nhất thời giận dữ, hét lên đồ bất hiếu, ngươi truy ta làm chi? Mau mau đem Diệp Không cùng Đại Tuấn ngăn lại, giúp ta tiếp nhận rồi truyền thừa, ngày sau sao lại chậm đợi với ngươi? Bất quá tùy ý Ưng Nhãn khuyên can mãi, Lý Chân Chí vẫn như cũ điên cuồng đuổi theo không thôi. Dưới chân trong ao, màu vàng kim đứt ngọn lửa quay cuồng. Lơ lửng trên tấm đá. Lý Chân Chí cực hạn chạy như điên. Bên trong hai mắt sớm mất đi ngày xưa đứt khiêm tốn cùng hiền lương. chỉ có một mảnh đích kiên định, đấu tranh. Phụ thân. Không, Lơ tiên sinh. Ta Lý Chân Chí nghe xong ngươi cả đời lời nói, mà một lần này ta muốn nghe theo chính mình lời nói. Ưng Nhãn trong lòng giận dữ. Nếu là Lý Chân Chí giúp hắn ngăn trở phía sau người. Tại loại này một kẻ làm quan cả họ được nhờ đích sân bãi. Hắn đạt được truyền thừa đích cơ hội gần như là chính thành chính. Cũng không nghĩ đến tiểu tử này thời khắc mấu chốt quay giáo một kiếp. Khốn nạn! Ta và ngươi phụ tử tình cảm nhất đao lưỡng đoạn, Lý Chân Chí ta phải giết ngươi. Lý Chân Chí không chút nào thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi nói tùy tiện. Ta sống nhiều năm như vậy, không phải vì ngươi mà sống, là đúng, vâng vì ta chính mình mà sống. Ta nhất định phải nghe chính mình, dù cho, chỉ có một lần này. Trong lúc đang nói, trong tay hắn đứt long cốt tiên giống như màu trắng đứt độc long một dạng. Linh hoạt bay nhanh chua ra, giống như một đạo màu trắng đứt tia chớp, thú. Long cốt tiên thẳng đánh Ưng Nhãn chân sau. Mẹ ngươi, ngươi thật là muốn chết. Ưng Nhãn tế xuất trong tay song kiếm, ngăn trở long cốt tiên đứt công kiếp. Vì được Lý Chân Chí đây một giây dưa. Ưng Nhãn đi tới tốc độ nhất thời giảm mạnh. Bất quá hắn hay là còn là. Vẫn là vượt quá xa những người khác. Đã muốn mơ hồ đi tới 2/3 đức địa phương. Kia thạch quan phía trên đức kỳ dị văn tự, hắn đã muốn thấy rõ. Lý Chân Chí. Ưng Nhãn cắn răng mắng một tiếng, lại nói ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi ngăn lại hai người này. Ta Ưng Nhãn có thể thề đạt được truyền thừa về sau, đem chính mình có được đức hết thảy, phân ra ngươi một nửa. Lý Chân Chí cười ha ha, Lơ tiên sinh ngươi cũng có cầu của ta thời điểm, bất quá đã muộn. Ngươi không thấy đi ra sao, lần này ta là quyết tâm, muốn phản ngươi. Con mẹ nó, đồ phản nghịch. Ngươi, thật sự cho rằng ta Ưng Nhãn cũng chỉ có điểm ấy bản lĩnh. Ưng Nhãn tiếng gào thét một tiếng ta có tôn giả kỹ, ngu xuẩn. Tiếng hô bên trong. Hắn đứt một đôi nhãn cầu thế nhưng bay ra. Cũng không phải hoàn toàn đứt bay ra, mà là phía sau mang theo một cái màu đỏ đứt mạch máu. Hắn thế nhưng muốn dùng biện pháp như thế trước đó có thể được đến truyền thừa. Nhãn cầu bay ra bên ngoài cơ thể khoảng 10 trượng. Bất quá hắn cứ như vậy. Đối với mình đứt phòng ngự năng lực liền trì trệ hơn. Cung! Một đôi hiên viên song kiếm bị đánh mở ra. Long cốt tiên vèo đứt một cái. Mũi roi thế nhưng cuốn lên Ưng Nhãn đứt chân sau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3275 Chí Tôn truyền thừa Ưng Nhãn mất mạng. Bờ A274 bề giáp giới tôn truyền thừa Ưng Nhãn chết. Khốn nạn. Ngươi thật sự muốn chết. Ưng Nhãn chưa từng có như thế cường hận quá một người. Tuy nhiên hắn cả đời này cường hận quá rất nhiều người, Diệp không xem như một cái nhượng hắn phi thường hận đức. Nhưng mà cùng hiện tại phía sau đứt người nọ so sánh ra, nhưng lại là thật to đứt không bằng. Ưng Nhãn cả đời này ghét nhất người, vậy mà con của mình. Phụ tử thâm cừu càng sâu ngoại nhân. Ta Ưng Nhãn cả đời sở hữu bị được ta hận đứt người cuối cùng chung quy đều là đã chết. Lý Chân Chí ta thề ta. Nhất định. Giết ngươi. Ưng Nhãn đứt xé ruột xé gan đứt tiếng hô tại cao rộng sáng ngời đứt luân hồi điện bên trong vang vọng. Mà ngay tại một tiếng này bên trong, hiên viên song kiếm cắt qua không khí. Sát! Huyết quang bắn ra. Ưng Nhãn đứt đùi phải bị được long cốt tiên khóa lại. trên roi đâm ngược từng cái rễ móc vào huyết nhục. Căn bản không thể thoát khỏi. Bởi vậy, Ưng Nhãn thế nhưng tự đoạn đùi phải. Đây, không có tham gia tranh đoạt, Đức Vân Dương nhìn về phía xa trôi nổi trên tấm đá đích trường cảnh, hai mắt đột nhiên buộc chặt. Khiếp sợ rất nhiều, lẩm bẩm Ưng Nhãn mặc dù ác, nhưng mà hướng đạo chi tâm càng mạnh. May mắn ta không có tham gia bọn họ đích tranh đoạt, so với đó bọn họ ta rất có không bằng. Ưng Nhãn giờ phút này lấy một loại phi thường kỳ lạ đích phương thức đi tới. Một đôi nhãn cầu kéo một cây màu đỏ tươi mạch máu cùng phía sau đích thân thể tương liên. Mà chặt đứt một chân đích Ưng Nhãn dụng cả tay chân. Điên cuồng tiến lên. Nơi đi qua, máu tươi đầm đìa. Chân nhưng có thể đứt cầu đạo chi tâm bất tử. Ưng Nhãn dụng cả tay chân tốc độ thế nhưng không dưới lúc trước. Không bao lâu, đã muốn đi hết tấm đá đường đích chính thành. Mà của hắn đích một đôi con mắt. Đã muốn vượt qua tấm đá kiều. Rõ ràng đích trông thấy to lớn đích trắng noãn thạch quan trên đích xanh thẳm màu đích phù văn chữ viết. Chữ viết thương cầu mà phong cách cổ xưa. Hỗn độn sơ khai, có vị hóa đó tinh hoa, dựng thành thành linh, gọi là nguyên thủy. Đệ tử bàn cổ ngu dốt. Cả đời chưa hoàn toàn luyện hóa tiên sư truyền thừa. Nại hà vi tình sở khốn. Bởi vậy lưu lại sư đó truyền thừa. Chỉ cấp người hữu duyên. Đi xa thà hương. Cái gì? Trông thấy thạch quan trên đứt khúc dạo đầu văn tự, Ưng Nhãn đứt trái tim phản phất đều muốn phải nhảy ra ít hầu. Hận không thể hô to một tiếng, thế nhưng không phải bàn cổ đứt truyền thừa, là đúng, Vân Nguyên Thủy đứt truyền thừa. Nguyên Thủy A. So với bàn cổ còn mạnh hơn lớn đứt tồn tại trên đời duy nhất đứt Chí Tôn. Chí Tôn truyền thừa. Vạn vật đều có thể lâm vào điên cuồng. Ai đều lấy là lấy làm cho rằng Nguyên Thủy tự bảo về sau đem chính mình sở hữu đức hết thảy đều tản ra tại hỗn độn. Hóa thành hậu nhân ngàn ngàn vạn. Không ngừng đức truyền thừa thiên mệnh. Đánh vỡ luân hồi. Nhưng mà ai có biết nguyên lai Nguyên Thủy trọng yếu nhất truyền thừa nhưng lại là để lại cho bàn cổ. Mà bàn cổ không có hoàn toàn luyện hóa Nguyên Thủy đức truyền thừa cũng đã đứng ngạo nghễ ở tại tôn giới. Lần này thật là đến đúng rồi. Không uổng công ta trăm ngàn năm đức thăm dò cùng chờ đợi. Ưng Nhãn cuồng tiếu một tiếng, hai tay một cước trên mặt đất mạnh mẽ đi, tốc độ thế nhưng nhanh hơn. Phía sau Lý Chân Chí cùng Diệp Không. Đại Tuấn trông thấy Ưng Nhãn muốn đi đến tấm đá cuối. Cũng là mỗi người trong lòng kinh hãi. Toàn bộ đều cắn răng điên cuồng đích về phía trước. Về phía trước. Về phía trước. Cầu đạo chi đường, vĩnh viễn như thế. Ra sức đuổi theo, tuyệt không thể lạc hậu một bước, nếu không cách xa nhau đích chính là được, sinh cùng tử. Cùng cùng cùng. Đỉnh đầu Đông Hoàng chung treo cao, một tiếng chuông thần cũng đập không vỡ trong lòng kiên trì. Bất quá tại trên tấm đá chạy băng băng đứt người, người nào trong tay còn có âm thanh. Truyền thừa, truyền thừa, truyền thừa. Đã muốn toàn bộ ngăn trở bọn họ đứt mắt, che khuất bọn họ đứt tay, che lại bọn họ đứt tâm. Ai cũng không có nghe thấy, Đông Hoàng chung đứt âm thanh đã muốn thay đổi. Đứng ở bên cạnh A-o Đức Vân Dương nhưng lại là xa xa quan sát, hắn chú ý tới tiếng chuông đã biến. Ngẫm đầu nhìn, nhất thời hai mắt trừng lớn chuông đồng một dạng. Nguyên lai từ tàn bão các phương hướng phóng tới Đức kia một đạo tia sáng, là đúng, phân mang theo lực lượng Đức. Loại này lực lượng một cái lại một cái đứt trùng kích tại Đông Hoàng chung trên cho nên mới phát ra kia cung cung đứt tiếng chuông. Rất hiển nhiên, Đông Hoàng chung đặt ở kia ba điểm giờ cái giá trên cũng không ổn định. Vì thế, Tại loại này lực lượng đích đánh dưới, Đông Hoàng Trung càng ngày càng chết đi. Tới rồi cuối cùng, miệng chung đích một chỗ ven, đã muốn sắp thoát ly một cái điểm tựa. Diệp Không, cẩn thận. Diệp Không, màu vàng kim đứt ngọn lửa nước ao quay cuồng, Vân Dương lên tiếng đứt la lên. Giờ này khắc này, Ưng Nhãn đứt tâm đã muốn sắp từ ít hầu bên trong nhảy ra. Mười thước, còn có cuối cùng đứt mười thước, chính là nháy mắt đứt công phu, là có thể tới bờ đối diện. Nguyên Thủy đứt truyền thừa, Chí Tôn ta là Chí Tôn. Nhưng mà vào thời khắc này cung, cuối cùng một tiếng chuông, đỉnh đầu kia đồng đỏ đứt chuông lớn rốt cục hoạt xuất hiện thứ ba điểm giờ. Còn lại đứt hai cái điểm giờ căn bản không thể đứt chống đỡ. Hai trượng cao đứt chuông lớn, phát ra cuối cùng đứt gào thét, chậm rãi đứt khuynh đảo, đi xuống. Đông Hoàng Chuông, cái này cường đại đích viễn cổ tôn cấp bảo vật, cứ như vậy một đầu ngã vào màu vàng kim đích ngọn lửa trì bên trong. Khi màu vàng kim đích ngọn lửa phản phất khói lửa một dạng đích tung tó, có thể trông thấy đồng đỏ màu đích Đông Hoàng Chung nháy mắt liền biến thành màu đen. Tiếp theo, khí hóa Đông Hoàng Chung bị hủy. Bất quá đây không phải là trọng yếu, quan trọng là từ tàn bão các phương hướng phóng tới đích một đạo ảm đạm tia sáng lại không bị ngăn trở cản. Giống như lợi kiếm một dạng đích xuyên thấu không gian, đâm phá không khí. Đinh rất nhẹ đích một tiếng, tia sáng bắn tại kia thông thiên đích cột sáng màu vàng phía trên. Đây là có chuyện gì? Trong mắt phi ở bên ngoài đích Ưng Nhãn đột nhiên phát hiện trắng noãn thạch quan trên đích xanh thẳm màu chữ viết đột nhiên biến mất. Mà ở tiếp theo, soạt, đại lượng đích màu vàng kim đích ngọn lửa, giống như dòng nước, giống như thác nước một dạng đích chảy xuống. Đem to lớn đích trắng noãn thạch quan hoàn toàn đích bao trùm này dưới. Đây là làm sao vậy? Ưng Nhãn sợ tới mức trong mắt đột nhiên về phía sau co rút lại. Bất quá càng thêm đáng sợ đích sự tình đã xảy ra. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình dưới chân đích tấm đá bắt đầu rồi lay động. Mà giây phút này, hắn đã muốn đứng ở cuối cùng một khối tấm đá phía trên. Khoảng cách truyền thừa như thế đích tiếp cận cách xa một bước. Nhưng mà cũng là sinh cùng tử đích khoảng cách. Cùng những này tấm đá hiện ra mặt nước đích thứ tự một dạng. Gần nhất thạch quan đích tấm đá trước hết rơi vào phía dưới đích kim sắc hỏa diễm bên trong. Mà Ưng Nhãn chỗ đứng chính là được đây đệ nhất khối tấm đá. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ưng Nhãn căn bản không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Cũng đã phát hiện dưới chân đích tấm đá đã muốn nhanh lâm vào màu vàng kim đích ngọn lửa. Không cần. Ưng Nhãn lớn tiếng đứt gào thét bên trong, hắn tuyệt vọng đứt cùng tấm đá mang vào màu vàng kim đứt bên trong ngọn lửa. Không cần. Nguyên Thủy đứt truyền thừa ta liền muốn chiếm được. Ta liền muốn chiếm được. Khi Ưng Nhãn đứt thân thể va chạm vào những này màu vàng kim đứt ngọn lửa, trên mặt của hắn nhất thời hiện ra đáng sợ đứt cho tàn. Hắn cảm giác được kim sắc hỏa diễm đích uy lực. Đó là hắn chưa từng có cảm thụ qua đích cường đại đích nguyên tố lực. Trong chớp mắt bên trong thân thể của hắn đích mỗi một cái tế bào đều bắt đầu rồi thiêu đốt. Đó là một loại từ bên trong tế bào thả ra đích ngọn lửa. Ưng Nhãn, một cái có được 8 lần nguyên đích thánh tôn cứ như vậy hóa thành một đoàn màu vàng kim đích ngọn lửa. Nháy mắt trở thành một mảnh tro tàn. Bị được khí hóa tại màu vàng kim đích bên trong ngọn lửa. Bất lưu một chút dấu vết. Cũng may, những Này tấm đá cùng xuất hiện thì một dạng là đốn. Vân Thứ tự hạ xuống. Cho nên càng là chạy ở phía sau đích lúc này ngược lại thật ra càng thêm đích an toàn. Đại tướng vốn có tại cuối cùng một vị. Giờ phút này sợ tới mức quay đầu lại bỏ chạy. Trong lòng âm thầm mắng các ngươi chạy trốn nhanh. Cho các ngươi toàn bộ rơi vào phía dưới thiêu chết mới tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3276 hợp tung liên hoàn, đều kho tâm cơ. Bờ. A275 hợp tung liên hoàn, đều kho tâm cơ. Rầm rầm. Tấm đá đứt trong tiếng nổ vang. Một khối tiếp một khối đứt tấm đá từ trung ương thạch quan phương hướng bắt đầu rơi xuống. Rơi vào màu vàng kim đứt ngọn lửa trong ao. Chìm vào phía dưới ngọn lửa kia. Biến mất không thấy. Diệp Không bọn họ nhanh nhất đứt cũng chính là chạy đến đường đá đứt bên trong đoạn, đã quay trở lại kịp trở về. Khi cuối cùng một tiếng nổ vang kết thúc. Trần Ai Lạc định đến hồi kết thúc. Cuối cùng một khối tấm đá rơi vào kim sắc hỏa diễm phía dưới. Chạy về tới ba người. Hai mặt nhìn nhau. Kinh hồn chưa định. Vừa rồi đứt một màn thật sự làm cho bọn họ trái tim băng giá. Chạy một cái đứt ương nhãn. Gần như liền muốn đụng đến truyền thừa. Nhưng lại là như vậy mất mạng. Thậm chí chính mình cũng không có lấy minh bạch mình tại sao chết đứt. Bất quá ương nhãn thật đã chết rồi. Lý Chân Chí trong lòng ngược lại không thể không lại bay lên một loại cảm khái. Dù sao cũng là cha ruột. Rất hiển nhiên. Ưng nhãn tuy nhiên không có kết thúc cha đứt trách nhiệm. Nhưng mà Lý Chân Chí không biết chính là. Cha ruột sống ở nơi này chính là hắn lớn nhất đứt dựa vào. Hiện tại ưng nhãn vừa chết chỗ dựa vững chắc sụp đổ. Nguy hiểm lập tức mà đứt tìm tới cửa. Lý Chân Chí, nếu không phải ngươi dùng long cốt tiên cản trở ta. Nói vậy ta mà đạt được nguyên thủy truyền thừa. Ngươi hỗn đảng này. Trước hết làm khó dễ chính là Đại Tuấn. Hắn lời trẻ con răng trắng. Một bộ muốn tìm Lý Chân Chí liều mạng đích bộ dáng. Giống như nhận lấy ủy khuất lớn lao. Ăn thiệt thòi ngập trời. Hoàn toàn không đề cập tới nếu không phải Lý Chân Chí cản trở. Hắn hiện tại đã muốn cùng ưng nhãn đồng dạng kết cuộc. Lý Chân Chí không phải kẻ ngu dốt, chính là trong nháy mắt đứt công phu cũng đã minh bạch Đại Tuấn đứt dụng tâm. Còn lại đứt bốn người. Hắn Lý Chân Chí tu vi yếu nhất. Căn bản một phàm nhân. Là ở tràng ba người đều khinh thường đứt tồn tại. Bởi vậy quả hồng nhặt mềm đứt miết, Đại Tuấn đương nhiên cái thứ nhất tìm tới hắn. Bất quá Vân Dương ngược lại thật ra còn không có minh bạch. Mở miệng khuyên nhủ. Mọi người vừa rồi chạy ra sinh ngày. Cớ gì lại muốn chém giết. Bây giờ còn không có biện pháp nhìn thấy truyền thừa. Không bằng tập hợp chủ ý. Diệp Không lạnh nhạt cười. Lôi kéo Vân Dương nói. Hiện tại đứt vấn đề là khuyết thiếu cỡ lớn bảo vật ngăn trở kia đạo quan tuyến. Vân Dương gật đầu nói. Đúng vậy cho nên mọi người cùng nhau lấy cái chủ ý a. Diệp Không cười khổ. Đây Vân Dương Thánh Tôn thật đúng là tâm trí thuần lương. Bên kia Đại Tuấn nhưng lại là nói ra chân lý. Giết tiểu tử này có huyết nhục không phải cái gì đều có. Vân Dương vỗ vỗ đầu. Bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là giết Lý Chân Chí. Dùng máu thịt của hắn đi trên chợ đổi cỡ lớn bảo vật. Vân Dương nói xong. Không thể không vừa khổ cười nói. Các ngươi ba người chính là dùng một giây đã nghĩ thông. Mà ta nhưng lại như là này ngu dốt. ta thật không phải là lo liệu tranh đấu. Các ngươi tiếp tục. Ta đi an tâm nghiên cứu. Mặc kệ các ngươi ai đạt được truyền thừa, ta đều sẽ biết toàn tâm toàn ý phụ tá các ngươi, giúp các ngươi hoàn thành thiên mệnh. Vân Dương nói xong, sẽ bước ly khai, tiếp tục đi đến bên tường quan sát vách tường chỉ. Phía sau dù cho thiên địa biến sắc, cũng không hề nửa nhiều lời một câu. Hắn đây là chân chân chính chính đích hoàn toàn đích buông tha cho. Ở đây đích ba người ai cũng sẽ không lại đối với hắn có bất luận đích địch ý. Đại tuấn gật gật đầu, đối với Diệp không lại khoát tay, nói đừng giả nhân giả nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đạt được truyền thừa? Là đúng, Vân Nguyên Thủy đích truyền thừa. Nói tới đây trong đôi mắt hắn tham lam chợt hiện. Không ai có thể cự tuyệt chí tôn truyền thừa đích hấp dẫn, Diệp không cùng tiến lên tiêu diệt Lý Chân Chí. Bất quá đối mặt đại tuấn đích nhiệt tình mời, Diệp không nhưng lại là lạnh nhạt cười, khoanh tay đứng nói. Đại tuấn, chẳng lẽ ngươi quên ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi quên ta cũng không quên. Ngươi người này. Đại tuấn cười cười lắc đầu. Ngươi như vậy liền như vậy mang thù. Chúng ta là từng có chuyện. Nhưng mà ngươi đừng đã quên. Ngươi là ta thế giới ra tới. Ngươi ở bên ngoài nhìn tới. Ngươi thủy chung là ta đệ tử. Hơn nữa, ta trước kia cũng có sai. Ta cho ngươi nhận sai. Ta cho ngươi trước mặt mọi người nhận sai. Ta cho ngươi tại trên thiên tôn đại điện trước mặt mọi người nhận sai. Đại tuấn luôn mồm, nói được nghĩa chánh từ nghiêm, nói năng có khí phách. Bất quá Diệp không trả lời chỉ có một câu. Khi giết Lý Chân Chí về sau, ta và ngươi thì làm sao xử lý Nguyên Thủy truyền thừa đâu? Diệp không những lời này hỏi ra cửa, đại tuấn nhất thời á khẩu không trả lời được. Không tồi không sai, giết chết Lý Chân Chí dễ dàng. Nhưng mà sau khi giết xong, ai tới kế thừa Nguyên Thủy truyền thừa? Đến lúc đó, mọi người thế tất hay là còn lạc, vẫn là sinh tử đó cựu. Đại tuấn xấu hổ một cái, ánh mắt tham lam đích nhìn xem trung ương thạch quan, lại nhìn xem trước mặt hai người. Rốt cục mở miệng nói. Diệp không. Trước mặt chân nhân không thể nói láo. Ta đại tuấn không nghĩ nói dối lừa ngươi. Giết chết Lý Chân Chí mở ra thông đạo về sau, ta đương nhiên hay là muốn tranh đoạt Nguyên Thủy truyền thừa. Đến lúc đó ta và ngươi hai người bằng thực lực công bình cạnh tranh, ngươi xem coi thế nào. Hắn phen này nói ngược lại thật ra rất lưu manh, rất nam nhân. Bất quá hắn đích nhưng trong lòng là đúng. Vân hừ lạnh, Diệp không, chỉ cần giết rụng Lý Chân Chí, ta tự có biện pháp chặt chẽ khó chết ngươi. Nhưng mà vào thời khắc này, Lý Chân Chí nhưng lại là mở miệng. Diệp không, tuy nhiên ngươi muốn giết ta, bất quá ta đối với ngươi nhưng không có cừu hận. Không bằng ta và ngươi hai người liên thủ trước tiên giết chết cái này đáng hận đích dị tộc. Sau đó ta hai người lại công bình cạnh tranh. Trong nháy mắt, Diệp không ngược lại thật ra trở thành một cái bánh thơm ngon một dạng, trở thành tranh đoạt đích tiêu điểm. Ba người đánh cờ, vốn chính là như thế đích hợp tung liên hoàn. Bất quá nhượng Diệp không có chút ngạc nhiên chính là, đại tuấn vì sao ngay từ đầu liền đem Lý Chân Chí coi như đối thủ? Theo đạo lý, đại tuấn cần phải hẳn là ngay từ đầu liền mời Lý Chân Chí đối phó hắn Diệp không mới đúng. Diệp không nghĩ muốn không rõ, cũng liền tạm thời không nghĩ, mỉm cười, khoanh tay nói, muốn đánh các ngươi đánh. tốt nhất đi ra ngoài đánh, không muốn lôi kéo ta làm chi. Kỳ thật Diệp không có ý nghĩ của chính mình. Căn bản không có tất yếu cùng hai người này bên trong đích bất luận nhất phương hợp tác. Nhượng Diệp không buồn bực chính là Vân Dương tiểu tử này kiên quyết không tham dự tranh đấu. Nếu không giúp chính mình cản lại hai người này mới tốt. Người ở chỗ này không có một cái kẻ đần, Diệp không không xuất thủ, Đại Tuấn cùng Lý Chân Chí cũng đánh không được. Nga, hai chúng ta liều mạng cái ngươi chết ta sống, nhường cho khiến ngươi đến hái bỏ ra quả đào. Kẻ đần đến đều sẽ không làm chuyện này. Huống chi Đại Tuấn cùng Lý Chân Chí đây hai cái khôn khéo người. Trước mắt đích cục diện kỳ thật nhất buồn bực đích chính là được Diệp không. Hắn ước gì trước mắt hai người đánh nhau, ly khai nơi này, sau đó hắn liền có cơ hội. Nhưng mà hiện tại hai người này vừa không đánh cũng không đi. Càng làm cho Diệp không lo lắng chính là đây hai cái mới vừa rồi còn hô đánh sống đánh chết đích gia hỏa. Thế nhưng bắt đầu mắt đi mày lại. Diệp không bắt đầu lấy làm cho rằng hai người này là muốn kết phường công kiếp chính mình. Nhưng mà tiếp theo lại phát hiện hai người thế nhưng bắt đầu phân công nhau vòng vèo. Hướng về bên kia đã muốn buông tha cho tranh đấu đích Vân Dương tiếp cận. Đáng ghét. Khốn nạn. Vân Dương đã muốn buông tha cho tranh đoạt. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà bên kia Vân Dương thế nhưng đã muốn lâm vào đối đúng một bộ bích họa đích trong suy tư. Thần niệm che chắn bên ngoài đứt hết thảy âm thanh. Chuyên tâm suy nghĩ. Diệp không? Con mẹ nó ngươi thật là quản đứt rộng. Đại Tuấn giận tím mặt, chỉ thị Lý Chân Chiếm ngăn trở xuất khẩu. Hắn lúc này mới truyền âm nói, Diệp không? Ngươi không để cho ta không thể nhịn được nữa. Ta đã muốn đối với ngươi nhượng một bước, không có liên hợp Lý Chân Chí công kích ngươi. Ngươi nếu là lại ngăn trở chúng ta giết Vân Dương, đừng trách ta Đại Tuấn một chút tình cảm đều không nói. Diệp không cười lạnh, ngươi chưa từng đối đúng ta Diệp không nói quá tình cảm. Tóm lại Đại Tuấn là ta bằng hữu, ngươi muốn giết hắn ta không đồng ý. Đại Tuấn ha ha cười nói, ngươi coi mình là nhân vật quan trọng, ta cần sự đồng ý của ngươi. Nói xong, hắn quay đầu lại quát lên, Lý Chân Chí ta cũng lấy Diệp không, ngươi đi giết Vân Dương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3277 bi truyện thực, bất đắc dĩ thả ra. Bờ. A276 bi truyện thực. Bất đắc dĩ thả ra canh ba. Không tồi không sai. Lý Chân Chí đích thực lực thực sự cùng những người khác đều vô pháp so với. Nhưng mà hắn nhưng lại là có bàn cổ đích chiếu cố. Cũng không biết bàn cổ tiền bối vì cái gì như vậy cưng chiều hắn. Thế nhưng cho hắn một cái thực lực siêu phàm đích Long Cốt Tiên. Tại bàn cổ xây dựng đích bên trong không gian, sở hữu tôn cấp cường giả đích thực lực đều bị áp chế. Áp chế chính thành chính. Dưới tình huống như vậy, Lý Chân Chí một cái siêu cấp cường đại đích cái roi, chẳng những cam đoan chính hắn đích an toàn, hơn nữa dùng để giết người, càng là thuận buồm xuôi gió. Có cái roi này, Vân Dương tất bại. Phải chết. Đáng thương Vân Dương gặp phải tai bay vạ gió. Hắn vốn có một kiện Đông Hoàng Chung ngược lại thật ra có thể tự bảo vệ mình. Nhưng có thể hiện tại Đông Hoàng Chung không có. Lại là tay không tất sắc. Càng trọng yếu hơn là đúng. Vâng. Giờ phút này hắn đã muốn toàn tâm toàn ý đắm chìm tại trên tường một bộ trên bích họa. Mà ngay cả sét đánh đều nghe không được. Lý Chân Chí trong tay vẫy liên tiếp nối liền đích Long Cốt Trường Tiên. Từng bước một đích tiếp cận hướng mờ mịt không hay đích Vân Dương. Trơn bóng như gương đích đá cẩm thạch trên mặt đất. Ảnh ngược xuất hiện hắn nhe răng cười đích gương mặt. Lại nói bên kia Diệp Không. Tuy nhiên trong miệng hô to Vân Dương tỉnh lại. Nhưng mà Vân Dương nhưng lại là căn bản nghe không được. Mà Đại Tuấn trong tay cầm dao găm cũng cười lạnh ngăn trở Diệp Không. Ở trong này, Đại Tuấn muốn cạo chết Diệp Không chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà muốn ngăn trở Diệp Không, cuốn lấy Diệp Không, kia trên cơ bản không phải một việc khó khăn. Hắn có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được. Tiên sư nhà nó, hạng người như ngươi nên chết đi. Diệp Không nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Việc ngươi làm liền cái cọp từng kiện quang minh lỗi lạc. Đại Tuấn âm xót xa cười nói. Vậy ngươi từ ta thế giới đi ra. Thế giới của ta cho ngươi cung cấp hết thảy tu luyện điều kiện. Ngươi cũng không có báo ân sao. Ta không dám nói ta quang minh lỗi lạc, nhưng mà ta Diệp Không làm việc không có một kiện áy náy với lương tâm của mình. Ha ha, ngu xuẩn. Chúng ta đợi người tu luyện. Còn trả lại nói cái gì lương tâm. Ta từ làm hạ giới tu sĩ đức thời điểm. Liền quên hai chữ này. Đại Tuấn cười ha ha. Ta nhắc nhở ngươi đi đêm lắm có ngày gặp ma quá không coi trọng lương tâm đạo tâm cũng sẽ có chỗ hỗn đức. Diệp Không lời còn chưa dứt đã muốn vòng qua Đại Tuấn nhằm phía Vân Dương. Yên tâm. Ta Đại Tuấn đã muốn năm lần nguyên. Không cần ngươi một cái bị được cướp đoạt tôn giới tư cách đích người đến dạy ta như thế nào bồi dưỡng đạo tâm. Đại Tuấn bên trong tiếng cười trong tay nhỏ dao găm đã muốn thả ra đầy trời quang ảnh, ngăn trở Diệp Không đích đường đi. Cùng cùng cùng. Thanh thuế đích kim loại tiếng va chạm kêu vang, xiên cá cùng nhỏ dao găm va chạm xuất hiện chói mắt tia lửa. Diệp Không thân ảnh vừa chuyển. Giống như máy xay gió một dạng. Trong tay xiên cá càng là muốn đến chiếu xuống đầy trời đứt bóng đen. Bất quá Đại Tuấn lần này cũng là liều mạng trong miệng rống to một tiếng, Lý Chân Chiết, nhanh a. Nói xong toàn lực thúc giục dao găm thả ra trường kiếm một dạng đứt quang ảnh, ra sức ngăn trở Diệp Không. Bên kia Lý Chân Chí đã muốn đi tới Vân Dương phía sau cách đó không xa. Kỳ thật Lý Chân Chí đời này làm thói quen ngoan cục cưng, thật đúng là đức chưa từng giết người. Nhưng mà trong khoảng thời gian này tại bàn cổ đức tâm hồ động phủ bên trong đức chứng kiến chỗ nghe thấy nhượng hắn nhanh chóng đức trưởng thành lên. Đặc biệt vừa rồi tập kích ương nhãn phát sinh đức máu chảy đầm đìa đức một màn. Hắn phát hiện, giết người có vẻ cũng không có gì khó khăn. Vân Dương tiền bối, tuy nhiên ta và ngươi không cừu không oán. Thậm chí ngươi để ta nhớ tới sư phụ của ta, để ta tâm sinh kính nể. Nhưng mà, ta còn là muốn giết ngươi, bởi vì nơi này chỉ có ngươi dễ giết nhất. Lý Chân Chí trong lòng mặc niệm một câu, bên trong hai mắt đã muốn bao hàm lên vô biên đức sát khí. Vân Dương, thực xin lỗi. Lý Chân Chí cách thật xa, Long Cốt Tiên đức mũi roi cuốn hướng Vân Dương đức yếu ớt cái cổ mà đi. Lý Chân Chí đang ở cùng Đại Tuấn chiến đấu đức Diệp Không bên trong hai mắt tàn khốc chợt hiện. Khẽ cắn môi. Đột nhiên hét ra một câu. Dừng tay. Ta có cái gì có thể ngăn trụ xạ tuyến. Diệp Không vốn có luôn luôn đều không nguyện ý nói. Đã nghĩ chờ bọn hắn ly khai. Mình mới hưởng thụ thành quả thắng lợi. Có thể mắt thấy Vân Dương cũng bị giết. Hắn nếu hay là còn là. Vẫn là như vậy ích kỷ lời nói. Đây không phải là phong cách của hắn. cho nên hắn đành phải mở miệng nói ra. Ngươi có cái gì có thể ngăn trụ? Lý Chân Chí sửng sốt. Bất quá kia Long Cốt Tiên đã muốn tại quán tính đức tác dụng dưới quàng lấy Vân Dương đứt cái cổ. Các ngươi làm gì? Đang ở đắm chìm tại thiên mã hành không đức suy tư bên trong, Đức Vân Dương đã bị công kích. Đột nhiên mở mắt ra. Lớn tiếng quát lên, ta đều đã rời khỏi tranh đấu. Ngươi cớ gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Bất quá Lý Chân Chí cũng không có đáp lại hắn, mà là quay đầu nhìn lại Diệp Không. Trong miệng không tin đức nói, Diệp Không, ta cho ngươi một giây đồng hồ đích thời gian. Ngươi có cái gì đồ vật này nọ có thể ngăn trở ngươi cho ta lấy ra? Nếu không lời nói, ta chỉ muốn tay khẽ động, Long Cốt Tiên trên đích đâm ngược sẽ biết gặp vương ra. Đến lúc đó, thuận lợi. Nghe thấy Lý Chân Chí nói như vậy, Vân Dương mới biết được Diệp Không lại một lần cứu hắn. Hừ, ta liền biết tiểu tử ngươi có bí mật. Đại Tuấn hừ lạnh một tiếng, thu hồi dao găm. Bất quá hay là còn là, vẫn là che ở Diệp Không đích trước mặt, phòng ngừa hắn chui chỗ trống. Diệp Không đương nhiên thật sự có đồ vật này nọ có thể ngăn trở. Hắn cũng không có đi phía trước đi hướng Vân Dương phương hướng, mà là sau này lui lại mấy bước. Như vậy hắn càng thêm đích tới gần kim sắc hỏa diễm trì. Sau đó chỉ thấy hắn đưa tay đối với luân hồi ngoài điện biên vẫy tay một cái, mở miệng quát lên, lại đây. Tất cả mọi người quay đầu ra bên ngoài xem. Mà bọn họ trông thấy là đúng. Vân một tòa to lớn đích màu đen lớn bi bị được một tấm ánh vàng rực rỡ đích lưới đánh cá đâu, bay vào luân hồi điện, trực tiếp bay về phía ao bầu trời. Nguyên lai kia ba cái trung tâm chính là được chuyên môn sắp đặt tấm bia đá này đứt. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ầm đứt một tiếng, bia đá rơi vào giữa không trung đứt ba cái trung tâm phía trên. Nhất thời thả neo chết ở bên trên, ngăn trở tàn bạo các phóng tới đứt tia sáng. Đây nhưng so sánh với Đông Hoàng Chung muốn vững chắc hơn. Khi tia sáng bị được ngăn trở, trong ao đứt kim sắc hỏa diệm dưới, còn có từng khối đứt tấm đá thứ tự bay lên. Thật giống như là chậm rãi cấp trước mặt đứt các vị, mở ra một cái thông hướng thiên đường đứt con đường. Diệp Không tiểu tử ngươi quả nhiên cất giấu đồ vật này nọ, ha ha. Cái gọi là đồ cùng truy gặp. Khi bia truyện thừa hạ xuống to lớn đứt thân thể, ngay khi cái kia cái trôi nổi đứt đường đá xuất hiện, lại là một vòng đứt tranh đoạt bắt đầu. Đại Tuấn rút ra trong tay đứt dao găm, đã muốn nổi điên một dạng đứt nhào lên. Cùng lúc đó, phía sau đứt Lý Chân Chí cũng không quan tâm Vân Dương, đưa tay thu lại Long Cốt Tiên, cũng là chạy như điên hướng đường đá. Bất quá lần này, Diệp Không sớm có chuẩn bị, hắn chạy cái thứ nhất. Phía sau theo sát đứt Đại Tuấn, Lý Chân Chí tới chậm, bị được bỏ rơi vài bước đường. Đại Tuấn ngay sau đó Diệp Không, bất quá hay là còn là, vẫn là chậm hơn 3-4 khối tấm đá. Chính là được cản không nổi. Hắn vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi hô lên, Diệp Không, để ta đạt được truyền thừa, phụ tá ta trở thành chí tôn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Không căn bản không đáp lại. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận đứt. Đại Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay dao găm thả ra ba thứ quang hoa, tiếp theo đột nhiên đánh về phía Diệp Không. Ha ha, Đại Tuấn, vô dụng đứt. Diệp Không quay đầu lại xuyên cá đảo qua, đem dao găm quét mở ra, lại là nhấc một ngón tay ngăn trở. chỉ thấy kia màu vàng kim đích lưới đánh cá đột nhiên đánh xuống. Thật giống như một cái tấm chắn. Một mặt mạng nhện một dạng. Đem Đại Tuấn cản lại phía sau. Đại Tuấn, ngươi đừng động, ngươi khẽ động sẽ bị trùm lại yêu. Diệp Không ha ha cười, quay đầu lại chạy như điên, rốt cục bỏ qua rồi Đại Tuấn, thẳng đến hướng Nguyên Thủy Đức truyền thượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3278 bàn cổ đoạt thể. Bờ. A2 cúng thức tuần bàn cổ đoạt thể canh 4 cầu vé tháng. Phong thủy luân phiên lưu chuyển, không nghĩ tới một lát sau, mọi người lại chạy ở con này đường đá trên. Bất quá bất đồng chính là, lần này Diệp Không chạy ở đệ nhất vị. Bất quá hắn đích vận mệnh có phải hay không sẽ biết, gặp cùng ưng nhãn một dạng đâu. Hiển nhiên, bất đồng đích người có không giống nhau phúc duyên, phát sinh đích kết quả cũng là không giống nhau. Ngay tại Diệp Không rốt cục thông qua đường đá 1/2 đích vị trí. Phía sau đứng ở lưới đánh cá phía sau đích Đại Tuấn rốt cục bên trong hai mắt một mảnh đích lạnh lẽo. Mở miệng gằn từng chữ Diệp Không. Ngươi mau mau trở về. Trong lời nói tại đâu bên trong sờ mó bàn tay mở ra. Một viên ám màu xanh đích tinh thạch ở phía dưới hừng hực hào quang màu vàng kim đích chiếu rọi dưới càng lộ ra uyển dị. Tiên sư nhà nó ta làm sao sẽ biết gặp khả năng trở về, nói đích nói mơ. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đầu không ngoảnh lại, thẳng đến trung ương thạch quan. Diệp Không, ngươi quay đầu lại nhìn xem ai vậy? Phía sau đường đá trên, Đại Tuấn đứng ở màu vàng kim đích lưới đánh cá sau, nhàn nhạt đích mỉm cười. Diệp Không vốn không tin Đại Tuấn có thể tạo ra cái gì. Bất quá chờ hắn vừa quay đầu lại. Nhất thời hai mắt đột nhiên vừa thu lại. Cước bộ lâm vào ngừng lại. Dừng lại đương trường. Chỉ thấy. Đại Tuấn đích tay trái đánh ra một đạo thẳng tắp đích tia sáng. Xuyên thấu qua hiện hóa thủy tinh. Kia tia sáng thật giống như là chiếu phim một dạng. Phân giải thành 7 màu đích sương mù. Mà kia mảng lớn đích sương mù tại kim sắc hỏa diễm trì đích phía trên không gian tạo thành một bộ cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong. Một cái uyển chuyển hàm xúc đích thân ảnh đang lặng lặng đứng ở một cái giống như phong bế bên trong không gian. Vẫn không nhúc nhích. Trạch Lâm. Diệp Không hai mắt nộ trương, cái trán nổi gân xanh, thốt ra, Đại Tuấn, ngươi phải chết. Đại Tuấn trông thấy Diệp Không như thế luống cuống, nhất thời liền biết có hy vọng. Kỳ thật hắn lúc trước bắt Trần Trạch Lâm, chính là được muốn tại vạn nhất đích tại thời khắc mấu chốt bắt chẹp Diệp Không. Bất quá tới rồi bọn họ cái này cấp bậc. Một dạng đối đúng nữ nhân đã muốn không phải như vậy để ý. Nhưng là Đại Tuấn nhưng lại là vì đối phó Diệp Không. Chuyên môn tại bên trong thế giới của mình hiểu rõ quá Diệp Không? Biết người này nặng tình nghĩa. Ha ha, đa tình hạt giống Diệp Không, ngươi muốn ta chết. Ta trước hết muốn nàng chết. Đại Tuấn cười ha ha nói biết nàng ở nơi nào. Nàng ngay tại bên trong tùy thân không gian của ta. Giờ phút này Diệp Không đã qua đường đá đứt điểm giữa. Muốn nhận được truyền thừa. Hắn đích cơ hội nếu so với Đại Tuấn cùng Lý Chân Chí đều lớn. Bất quá giờ phút này buông tha cho Trần Trạch Lâm. Dưới chân trong ao lửa, màu vàng kim đích ngọn lửa hừng hực quay cuồng tuôn trào kịch liệt đích xoay tròn. Màu vàng kim đích hào quang, đem Diệp Không đích trên mặt đều rải lên một tầm đích bụi vàng. Tuy nhiên Nguyên Thủy Chí Tôn đích truyền thừa ngay tại trước mắt. Bất quá buông tha cho chính mình đích vợ, hắn làm không được. Hắn vĩnh viễn đều làm không được. ngươi muốn như thế nào? Diệp Không đột nhiên hút quá một hơi, trong lòng đã muốn âm thầm phán Đại Tuấn đích tử hình. Diệp Không tuy nhiên bình thường đều yêu mến nói ta, Diệp Không cũng không chịu uy hiếp. Kỳ thật một dạng nói như vậy nói đứt người, sợ nhất uy hiếp. Ta muốn như thế nào? Đại Tuấn ha ha cười. Trong tay tia sáng vừa thu lại. Bên trong không trung quang ảnh hóa thành một mảnh bụi mù. Biến mất hết sạch. Tùy theo. Đại Tuấn đứt trên mặt tàn khốc chợt ló. Khoanh tay đứng ở lưới đánh cá sau. Hai mắt so với dĩ vãng trường lớn rất nhiều. Gần từng chữ ta muốn chí tôn truyền thượng. Hảo. Giờ này khắc này, Diệp Không chỉ có nín thở gật đầu, lại nói, nhưng là. Đại Tuấn bàn tay to mở ra, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta ở trong này có thể đáp ứng ngươi. Ngươi bảo vệ ta đạt được chí tôn truyền thượng. Ta đảm bảo cùng nữ nhân của ngươi bất tử. Hừ. Ta Đại Tuấn nếu là trở thành chí tôn truyền nhân. Ngươi bất quá là ta trước mắt đứt một con kiến trùng. Không với ngươi so đo. Nói xong, hai tay của hắn chấp ở phía sau, kêu ngạo thủ ngẫm đầu, thả ta ra. Diệp Không đành phải nhấc một ngón tay, màu vàng kim đứt lưới đánh cá trên nhất thời mở ra một cái cửa nhỏ. Đại Tuấn giống như Ngọc Đế Đông Du một dạng. Chắp tay sau đứt. Ngạo nghệ cất bước. Vượt qua lưới đánh cá. Trong miệng lại là một tiếng. Ngăn trở phía sau Lý Chân Chí. Vâng. Diệp Không khẽ cắn môi. Đành phải nén giận. Đưa tay lại là nhất chỉ. Màu vàng kim đứt lưới đánh cá nhất thời lại khép lại. Đem con đường phong kín. Đem phía sau đứt Lý Chân Chí hoàn toàn ngăn cách ở phía sau. Ta từng nói, ngươi sẽ làm ta đạt được chí tôn truyền thượng. Ha ha, ha ha ha. Đại Tuấn suồng xả đứt cười to tại luân hồi điện qua lại kích động. Hắn đạp trên tiếng cười. Đi qua điểm trung tâm. Đi qua Diệp Không đứt bên người. Diệp Không, về sau ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi đứt. Đại Tuấn mang theo người thắng đứt nét cười. Vỗ vỗ Diệp Không. Lại chỉa phía sau muốn dùng long cốt tiên lấy đi vỡ lưới đánh cá đứt Lý Chân Chí. Phân phó nói ngăn trở tiểu tử kia. Toàn lực ngăn trở. Đừng quên. Ngươi yêu thích đứt nữ nhân còn tại của ta hầu bao bên trong. Ha ha, ha ha ha. Đại Tuấn cười to ba tiếng. Lướt qua Diệp Không. Một mình đi hướng trì tâm. Kia trắng noãn đít to lớn thạch quan trên lại một lần hiển lộ xanh thẳng màu đít văn tự. Hắn đã muốn tại cân nhắc. Những. Này văn tự chính là được chiếc tôn truyền thừa sao. Giống như có điểm ít. Đợi lát nữa đến gần rồi lại nói. Diệp Không. Ngươi khốn nạn. Ngươi tại sao có thể nhượng Trạch Lâm bị được Đại Tuấn tên khốn kia tróc đi? Đương Đại Tuấn thả ra Trần Trạch Lâm đứt quang ảnh, luôn luôn điên cuồng đuổi theo đứt Lý Chân Chiếc thế nhưng đỏ đôi mắt. Diệp Không nhàn nhạt đi tới. Hắn vốn cho rằng Lý Chân Chiếc điên cuồng đứt lấy đi đánh lưới đánh cá là vì xông qua đến đoạt truyền thượng. Lại không nghĩ rằng Lý Chân Chí thế nhưng cũng là đối đúng Trần Trạch Lâm quá mức quan tâm. Ta cũng không nghĩ tới. Diệp Không thở dài một hơi. Quay đầu lại nhìn xem càng ngày càng tiếp cận thạch quan đứt Đại Tuấn. Không thể tránh được đứt lắc đầu. Lý Chân Chí nhưng lại là cả giận nói Diệp Không. Ngươi ngốc a. Coi như là Đại Tuấn đạt được truyền thượng. Hắn cũng sẽ không buông tha ngươi cùng Trạch Lâm. Tuy nhiên hắn nói bảo vệ các ngươi bất tử, nhưng mà hắn tra tấn các ngươi đích thủ đoạn còn nhiều mà. Đây cũng không biết ngươi làm như thế nào tôn giả, ngươi đây ngốc. Diệp không bị được hắn mắng đích trong lòng tức giận, cả giận nói ta còn có biện pháp gì. Lúc ấy tiến vào bàn động ta nào có biết rằng đi vào tự ra không đến. Nào có biết rằng sẽ biết gặp nhiều năm như vậy. Nào có biết rằng Trạch Lâm sẽ bị Đại Tuấn tróc đi.